Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, chương 72. Phía Bắc Hoang, tọa lạc một cái đầm lớn vô danh, trải dài nghìn dặm, là nơi mà các loại tiểu cầm trong tám cõi đến đó thay lông hoán vũ. Đất trời mờ mịt, trong đầm tuyết mênh mông, thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng chim thiêng hót vang sau khi thay lông hoán vũ. Cùng với tiếng hót vang đó, trên đầm lớn, tơ lông cũ của các loại điểu cầm cũng theo vụn tuyết tản mát trong không trung bồng bềnh rơi xuống, mang theo một chút vị tang thương, giúp vùng đất cô tịch mênh mông băng tuyết này tăng thêm một loại thanh sắc khác biệt. Thành Ngọc đứng ở đầu cực bắc của đầm lớn, ngẩng đầu đưa mắt nhìn ngọn núi xa, giống như mộ của một con thú khổng lồ nằm sấp phía trên trời. Sáng nay nàng đến vùng ven đầm lớn này hỏi đường, một con trùng minh điểu vừa mới thay lông. Tâm trạng không tệ cho nàng biết ngọn núi trước mặt chính là núi Thiên Quỷ ở cực bắc. Nàng muốn tìm tam điện hạ của thiên tộc thì phải đến nơi thụ hình ở dưới đỉnh núi thứ hai, cứ đi thẳng theo hướng bắc là tới. Với sức đi của người phàm như nàng, nếu tranh thủ đi liên tục không nghỉ ngơi thì với lộ trình 4-5 ngày đêm hẳn sẽ đến được nơi đó. Thành Ngọc từng nghe Chu Cẩn nhắc đến trùng minh điểu, người ta nói đây là một loại thần điểu trượng nghĩa, cả tộc tính tình đều ngay thẳng. Nàng nghĩ chắc nó không nửa làng đâu. Lại nhìn núi xa nguy nga trước mặt, Thành Ngọc kéo chặt áo choàng trên người, mặc kệ gió tuyết, y theo chỉ dẫn của con chim nọ, một đường thẳng hướng bắc mà đi. Quận chúa người phàm tại sao lại có thể xuất hiện ở vùng bắc hoang thế này? Chuyện này nói ra rất dài. Hôm đó sau khi Liên Tam rời khỏi tiểu Sa La Cảnh, quốc sư và tiên bộ cũng nhanh chóng đưa Thành Ngọc rời khỏi tiểu thế giới đó đến Bình An Thành. Tam điện hạ tách đất tạo biển ở Hy Ô, tuy gây ra động tĩnh làm cho núi nở đất nứt, thế nhưng lúc đó tam điện hạ dùng đến quạt trấn ách. Quạt trấn ách kết ra sông Lộc Kim Luân, bảo hộ cả một vùng đại lục. Thế nên ngoại trừ vùng đất Đông Thải Thạch là đất núi dung chuyển, vùng đất bên ngoài hoang mạc đều an tĩnh cực kỳ. Không cần nói đến Bình An Thành ở xa ngoài ngàn dặm, cho dù là vương đô của Onato cách đó trăm dặm, ai cũng không cảm nhận được chuyện gì đặc biệt đã xảy ra. Chuyện chẳng qua là sáng sớm ngày thứ hai vừa mở mắt ra, liền nghe được từ chỗ đội nghênh thân trở về kể lại chuyện đêm qua. Thần Long hiện thế, cướp mất tân nương của tứ vương tử thì thôi, còn tạo ra một vùng biển mênh mông, cắt đứt mối liên hệ giữa hai quốc gia, Đại Hy và Onato, làm cho Onato bọn họ chỉ trong một đêm là một quốc gia nằm sâu trong cao nguyên nội địa, biến thành một quốc gia giáp biển. Đối với chuyện này, dân chúng ai nấy đều hiển lộ chấn kinh. Sau khi chấn kinh lại nghĩ đến từ nay về sau bọn họ có thể mở rộng cái bụng, ăn thêm hải sản tươi sống, cũng không thấy có gì là không thích ứng được, thế nên cũng tương đối vui vẻ. Thành Bình An biết được tin này chậm hơn một tí. Lý Chí tướng quân chạy chết mấy con hãn hiết mã để nội trong 5 ngày về được đến Bình An, đem chuyện đại tướng quân hóa thành thần long hạ phàm, vì muốn ngăn cản quận chúa hỏa thân mà tạo lên một vùng biển lớn ở bên cạnh. Tướng quân tạo biển chẳng may kiệt sức, sau đó quốc sư liền mang quận chúa và tướng quân đi, ba người đến nay vẫn không rõ tung tích, trình báo cho hoàng đế. Thành quân là một người hết sức bình thường, phản ứng đầu tiên đương nhiên chính là cho rằng Lý tướng quân bị điên. Người bị kéo xuống nhốt hết 5 ngày, kết quả sáng sớm ngày thứ 5, thủ quận kế cũng hì hục cưỡi ngựa chạy tới đây bẩm báo, đương nhiên cũng cùng một chuyện, Lý tướng quân nhờ thế cũng được thả ra. Thành quân nửa tin nửa ngờ, phái tâm phúc của mình khẩn cấp chạy 800 dặm đến sa mạc Giáng Nguyệt để khảo sát thực địa. 10 ngày sau, tâm phúc đưa về một tấm địa đồ biên cảnh. Thành quân mở ra xem, phát hiện biên cảnh Bắc Bộ quả nhiên xuất hiện một vùng biển lớn vắt ngang theo hướng đông tây, không những chia cắt Đại Y và Onato mà ngay cả Bắc Vệ cũng xa cách triệt để. Từ nay về sau, ba nước chỉ có thể cách biển nhìn nhau mà cũng chẳng nhìn thấy đối phương cho được. Cần phải nói, Đại Hy khai chiến 200 năm có lẽ cũng đối lập với Bắc Vệ 200 năm có lẽ. Một đời đế vương để xem chuyện săn bằng Bắc Vệ là hoài bão theo đuổi cả đời, Thành quân cũng không ngoại lệ. Nhưng Liên Tam làm một trận này khiến hai quốc gia từ nay về sau phải cách biển nhìn nhau, chẳng ai săn bằng được ai. Điều này khiến Thành quân nhất thời mất đi mục tiêu phấn đấu, ngoài ngỡ ngàng chỉ còn là trống rỗng. Tả hữu thừa tướng cùng hai vị trọng thần cùng nghị sự với hoàng đế về việc tình huống trước mắt là tình huống gì, cũng tương đối hiểu được ý tứ của vài vị đại nhân. chính là hoàng đế cũng không cần cảm thấy trống trải như vậy. Tình huống địa lý thay đổi, quốc sách vì thế cũng thay đổi theo. Tiếp theo vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Huống chi còn phải giải thích với bách tính chuyện biển lớn xuất hiện ở biên cảnh là chuyện gì, đồng thời còn phải tìm cho được đại tướng quân, xác nhận với đại tướng quân xem bước tiếp theo người phải làm thế nào, xem đại tướng quân còn tiếp tục làm đại tướng quân cho bọn họ hay quay trở về trời làm thần tiên. Vài vị trọng thần quốc gia nghị sự cả một đời cũng chưa từng nghị sự qua thứ chuyện siêu việt lạ thường như vậy. Nháo nhào nói xong đoạn thoại này, ai nấy đều cảm thấy hoảng hốt. Quốc sư đưa Thành Ngọc trở về bình an, vừa vặn gặp đúng tình huống thế này. Trải qua hơn một nửa tháng trầm nắng hòa hoãn, khi lại thấy quốc sư, Thành quân cũng tương đối bình tĩnh. Mà lúc này, tin tức vùng biển rộng lớn mới sinh ra ở biên cảnh cũng đã được truyền khắp cả Đại Hy. Lời đồn linh tinh hỗn loạn, có tốt có xấu, cấp thiết cần quốc sư trở về giải quyết triệt để. Vốn là một tay cao thủ trong việc ăn nói, quốc sư không hề cô phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Ngày hôm đó liền giúp đỡ hoàng đế chiếu cáo với thiên hạ, nói rằng vương triều nhà họ Thành nhận được mệnh trời, có trời cao chiếu cố, nên thượng thiên đã phái thủy thần hạ phàm phò tá quân chủ. Thủy thần tử bi thấy chiến tranh hy vệ khiến bách tính lưu lạc, không đỡ nhẫn tâm, bèn dẫn nước Nam Dương vào ngăn chặn Đại Mạc, tạo thành biển sâu vạn trượng, ngăn cách hy vệ hai nước, giúp Hy triều tuyệt đối tránh được giặc ngoại xâm, giúp dân chống Đại Hy vĩnh viễn cách xa được chiến loạn. Hoàng đế cảm tạ nhân đức của thủy thần, đặc biệt dâng báu vật là tông thất hồng ngọc quận chúa cho thủy thần làm vợ. Từ nay về sau Đại Hy triều thờ thủy thần như thần tôn, hy vọng vạn nhà cung phụng, thành tâm tín ngưỡng thủy thần. Chiếu thư vừa ban xuống, lời đồn lập tức ngừng lại. Chăm họ phát hiện hóa ra chuyện trên đời này thật sự có thần tiên, mà thân là con dân của Đại Hy, nghiễm nhiên cũng trở thành con cưng được thần tiên che chở. Ai nấy đều kích động, sôi nổi đắp xây tượng miếu, thờ cúng thủy thần. Quốc sư xử lý chuyện này vô cùng thỏa đáng, vệ công đã thu gọn sạch sẽ gọn gàng cái cục diện rối rắm mà Tam Điện Hạ để lại. Hơn nữa còn thành công gắn cho chuyện thủy thần tạo biển một túi ý nghĩa chính trị không gì sánh được, về tư, quang minh chính đại, chứng thực danh phận của Tam Điện Hạ và quận chúa trước mặt bản dân thiên hạ. Tin rằng chuyện này cũng là chuyện mà Tam Điện Hạ mong muốn nhìn thấy đây. Quốc sư đối với chuyện này vô cùng đắc ý, mỗi khi nghĩ lại đều không nén được tự đáy lòng mà thầm khen một tiếng, mình thật giỏi mà. Những người biết chuyện, trên có hoàng đế, dưới có thiên bộ, cũng cảm thấy quốc sư đúng là quá giỏi. Trên dưới quốc triều chỉ có một người duy nhất không thấy quốc sư giỏi, người ấy đương nhiên chính là người trước đó bị quốc sư cưỡng ép đưa về Bình An Thành, nảy sinh thù hận với quốc sư từ đó, Yên Lan công chúa. Ngày Yên Lan công chúa đến nhà hỏi tội, trùng hợp Thành Ngọc cũng đang uống trà ở phủ quốc sư. Yên Lan vốn muốn chất vấn quốc sư tại sao lại hàm hồ phối loạn uyên ương, xúi dục hoàng đế hứa gả Thành Ngọc cho Liên Tam. Kết quả vừa bước vào phủ cũng thấy Thành Ngọc đang ở trong này, tức thời quên mất việc căm hận quốc sư, mà bầu lửa giận lập tức truyền ngoặt toàn bộ đốt lấy Thành Ngọc, ánh mắt gần như áp bức dán chặt lên người vị đường muội của nàng, mà vốn dĩ nàng cho rằng cả đời này cũng không thể trở về Bình An Thành được nữa. Chàng vì ngươi như vậy, ngươi đắc ý lắm chứ gì? Trong trí nhớ của Thành Ngọc, thập cửu công chúa Yên Lan xưa nay khéo léo hiểu lễ, dùng ánh mắt nhu mì ôn nhã để đối diện với người khác, có khi cực kỳ giả tạo, nhưng nếu như bản thân không dùng lời nói kích động nàng, nàng trước sau đều có thể hoàn mỹ giữ vững thái độ giả dối kia triệt để. Thế nhưng thập cửu công chúa hôm nay lại khác xa như thế. Người vừa mới đến đã hùng hổ dọa người, khiến người ta kinh ngạc. Nàng hơi nhíu mày, buông chén trà xuống, mỉm cười nhàn nhạt. Thập cửu hoàng tử nói gì tôi nghe không hiểu, không biết vì sao lại nói như vậy. Yên Lan dùng sức siết chặt tay cầm trên bánh xe lăn. Bớt giả ngây giả dại trước mặt ta đi. Lẽ nào lúc này ngươi không phải vô cùng đắc ý việc Tam Điện Hạ vị ngươi dám ngang nhiên vi phạm luật của cửu thiên mà tách đất tạo biển sao? Nàng xưa nay không ngốc, vướng mắc giữa Liên Tống và Thành Ngọc không phải nàng không nhìn thấy rõ. Chuyện đêm đó phát sinh ở bờ sông Thải Thạch, tuy rằng nàng chưa chính mắt nhìn thấy qua, nhưng chỉ cần suy nghĩ cẩn thận liền biết tuyệt đối không phải chuyện như quốc sư đã nói. Nàng không cách nào tiếp nhận chuyện Tam Điện Hạ cao cao tại thượng lại vì một người phàm mà dám làm đến bước này. Đau đớn hận thù từ tận trong đáy lòng dâng lên, xâm nhập vào tận xương tủy, khiến nàng không thể tự khống chế được. Người đừng tưởng Chàng làm những chuyện như vậy tức là thật lòng yêu ngươi. Lúc này chàng quấn quýt lấy ngươi, chẳng qua chỉ là ham của lạ thôi. Con người chàng là vậy, có lúc hứng thú với ngươi, chuyện gì cũng dám làm vì ngươi. Tách đất tạo biển thì sao? Lúc xưa chàng vì trưởng y, chẳng phải cũng dám vứt bỏ tất cả sao? Thiếu nữ có hơi rũ mắt xuống, một chút ý cười trên gương mặt giống như mang mặt nạ cất tốc tan biến. Yên Lan cuối cùng cũng có được một chút sảng khoái, trên mặt xuất hiện một nụ cười vặn vẹo. Hoàng huynh nói muốn dâng ngươi cho chàng, ngươi lần thật sự cho rằng bản thân mình là thê tử của thủy thần sao? Ánh mắt mang theo ác ý nhìn thẳng vào thiếu nữ diện vô biểu tình ở sau bàn trà. Ồ, thê tử của thủy thần, một người phàm như ngươi xứng sao? Nếu tôi không xứng. Thiếu nữ thản nhiên gương mắt, trên khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm nào. Hoàng tỷ xứng sao? Hoàng tỷ nói ra câu nào cũng đều là khinh thị người phàm. Lẽ nào hoàng tỷ không giống như tôi, chỉ là một người phàm ư? Bản thân đương nhiên không phải là một người phàm thần tí. Nghe thấy Thành Ngọc hỏi một câu ngu xuẩn vô tri như vậy, sau mấy ngày liên tục dằn vặt, lần đầu tiên Yên Lan cười một cách thoải mái. Nàng buông lỏng tay ra. Thần xác này bây giờ đích thực là xác phàm, nhưng chắc chắn người đã quên, tiền kiếp của ta là hoa chủ trường y. Ta đến phàm thế chẳng qua chỉ là để độ kiếp, sớm muộn gì cũng quay về cửu trùng thiên. Xưa nay chưa từng vốn giống ngươi. Nàng nhẹ nhàng chuyển mình, biểu cảm ẩn chứa sự khinh miệt không hề che giấu, nhấn mạnh từng chữ. Ngươi vốn dĩ không xứng mà so với ta. Những lời này vốn dĩ là muốn sỉ nhục Thành Ngọc, nhưng khi thốt ra lại như cố an ủi bản thân mình. Đúng vậy, cho dù lúc này Tam Điện Hạ thích Thành Ngọc thì đã sao, chẳng qua chỉ là một phàm nhân nhỏ bé như sâu kiến, tuyệt đối không thể ở bên Điện Hạ lâu dài. Nàng chỉ cần kiên trì thêm một chút. Thiếu nữ lại không hề có chút biểu cảm chịu nhục, ngược lại còn vân đạm phong kinh, nâng chén trà lên. Hoàng tỷ cho rằng bản thân mình còn về được cửu trùng thiên sao? Yên Lan sững sờ. Ngươi có ý gì? Thành Ngọc nhếch khóe môi. Lẽ nào Liên Tam ca ca không nói cho hoàng tỷ biết, năm xưa trưởng y tự tiện xông vào tháp tòa yêu, đã phạm vào tử tội, sớm đã bị tước bỏ tiên tịch, thực sự không thể quay về cửu trùng thiên làm thần tiên được nữa. Thấy vẻ mặt của Yên Lan lộ vẻ chấn kinh, nàng không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Liên Tam ca ca trước đó niệm tình đồng lưu với trưởng y, nên muốn đem chút sức lực để hoàng tỷ chuyển thế, có thể quay về trời. Nhưng dường như bởi tính tình của hoàng tỷ chuyển thế sau này ngày càng khác xa với trưởng y của ngày xưa, cho nên chẳng đổi ý rồi. Cảm thấy để hoàng tỷ là một người phàm cũng không tệ. Yên Lan cả người đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, thừa người ngồi trên xe lăn. Hồi lâu sau giọng nói như khàn lại. Tuyệt đối không thể nào. Làm người phàm có chỗ nào không tốt đâu. Thập kỷ hoàng tử sao lại không chấp nhận nổi? Thành Ngọc một tay chống má, đưa mắt nhìn Yên Lan, cười cười như không cười. Lẽ nào là bởi vì nếu như vậy mà so với một phàm nhân vừa thuần túy vừa bình thường như tôi, thập kỷ hoàng tử sẽ không có cách nào tìm được cảm giác siêu việt khi đứng trước mặt tôi, phải vậy không? Yên Lan giận đến run người, khóe môi run rẩy. Một đứa tiện. Cầm lấy lò sưởi trên người ném về phía Thành Ngọc. Kết quả bị quốc sư luôn co người, lặng lặng ngồi một bên uống trà, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, nâng tay thi pháp ngăn cản. Lò sưởi bay ngược trở lại một đường, ba một tiếng vỡ ra. Yên Lan bị quốc sư phong kín miệng, che cổ họng nhìn quốc sư với vẻ không tin nổi. Quốc sư cũng nhíu mày nhìn Yên Lan. Mọi người nói chuyện đàng hoàng với nhau là được. Công chúa nói chuyện ngông cuồng như vậy, còn động tay động chân, như này có phải hơi quá đáng rồi không? Từ lúc Liên Tam Điện Hạ thích Thành Ngọc, Yên Lan đã có chút phát điên, vì chuyện đó mà một khóc hai quậy, ba treo cổ. Quốc sư cũng đã thấy cả rồi. Bởi vậy vừa thấy nàng đến, gã liền không khỏi nổi da gà. Vốn dự định trốn được xa thì trốn, ai ngờ Thành Ngọc không hiền, hoàn toàn không sợ Yên Lan, khăng khăng muốn đối địch chính diện. Quốc sư có thể làm gì? Quốc sư chỉ đành ở lại thôi. Lúc này quốc sư thật sự cảm thấy may mắn vì mình còn ở lại. Mặt hướng về một số cung tỳ đang đứng ở bên cạnh Yên Lan, sắc mặt trầm xuống tỏ vẻ uy nghiêm. Các người còn đứng thử ra đó làm gì? Yên Lan công chúa cổ họng bị đau, không được thoải mái, còn không mau khiêng công chúa về cung tìm thuốc đi. Đừng thấy quốc sư ở trước mặt Tam Điện Hạ là một tiểu đệ, ở quốc triều lúc nào cũng hiên ngang mà đi. Cung nô bị quốc sư dạy dỗ sợ đến run người, không dám chậm trễ, lập tức muốn đưa Yên Lan đến Hoa Đình. Yên Lan không thể nói gì, nghiêng người siết chặt lưng ghế xe lăn, mặt mày hung tợn trừng mắt nhìn hai người, đôi mắt bị lửa giận thiêu đốt đỏ lựng lên. Thấy bộ dạng của Yên Lan như vậy, Thành Ngọc nhíu mày, đột nhiên lên tiếng, "Đợi đã." Sau đó chậm rãi đứng lên từ bàn trà, đến gần Yên Lan, có hơi cụp mắt xuống, vén ống tay áo lên một chút, dường như lơ đãng vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay. "Vừa rồi Hoàng Tỷ khuyên bảo tôi đừng nghĩ đến Liên Tam ca ca, vì tôi làm vài chuyện nhỏ liền tin rằng chàng thật lòng yêu tôi, bởi vì chàng cũng từng vứt bỏ tất cả vì Trường Y." Nàng mỉm cười, lời Hoàng Tỷ nói cũng không hẳn đúng. Liên Tam ca ca đối xử với Trường Y cũng không phải là vứt bỏ tất cả đâu. Nói cho cùng thì vảy ngược duy nhất đại diện cho chân tình của chàng, chàng không tặng cho Trường Y mà tặng cho tôi. Cùng lúc tiếng nói của Thành Ngọc phát ra, Yên Lan thình lình nhìn đến cổ tay của Thành Ngọc, cả người giống như bị đông cứng lại, Duy chỉ còn một đôi mắt phát ra cảm giác không thể tin được. Từ chiếc vòng tay bạc trên cổ tay Duy chuyển đến chiếc nhẫn trên ngón tay, sau đó giống như cuối cùng có phản ứng lại, đưa mắt từng tấc hướng lên cổ và vành tay của Thành Ngọc. Nàng nhìn chòng chọc vào những thứ trang sức với hai màu đỏ và bạc xen kẽ, đôi mắt như muốn nứt ra, khóe môi run rẩy. Tuy rằng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng Thành Ngọc có thể nhìn ra nàng đang nói cái gì. "Sao ngươi lại có? Ngươi sao xứng có?" Thành Ngọc thản nhiên nhìn Yên Lan, xem dáng vẻ của thập kiểu hoàng tỷ, hẳn cũng biết ý nghĩa của vảy ngược này, cho nên hoàng tỷ cũng nên hiểu rõ. Bất luận hoàng tỷ có đồng ý hay không đồng ý, Liên Tam ca ca đích thật là phu quân của tôi, cũng chính là đường muội phu của hoàng tỷ. Hy vọng hoàng tỷ chú ý thể diện của hoàng gia, từ nay về sau có thể tự trọng hơn một chút. Ánh mắt của Yên Lan vẫn dán chặt lên cổ của Thành Ngọc, sắc mặt tái xanh, giống như chịu phải đả kích cực kỳ lớn. Tiếp đó nàng dường như bị một luồng ánh sáng dịu nhẹ với hai màu đỏ bạc xen kẽ làm đau mắt, bất ngờ nhắm mắt lại. Sau đó cả người uể oải ngã trên xe lăn, hai tay che mặt, đau đớn khóc không thành tiếng. Hình bóng của Yên Lan hoàn toàn rời khỏi phủ quốc sư. Sau khi vệ cung liền đập hết đồ đạc ở trong phòng, tiếp đó liền phát điên, nằm liệt giường sắp xỉ 2 tháng. Thành Ngọc không hề biết bản thân mình đã chọc cho Yên Lan tức điên. Mấy ngày nay nàng đang bận rộn ở thập hoa lầu, không có thời gian dành để quan tâm đến chuyện bên ngoài. Chu Cẩn, Lê Hưởng, Diêu Hoàng, Tử Yêu Đàm đã về thập hoa lầu từ sớm. Thế nên khi quốc sư đưa Thành Ngọc về lầu, nàng lập tức hội họp với mấy người. Mọi người ai nấy đều mừng rỡ. Nhân cơ hội mọi người mừng rỡ thế này, Thành Ngọc chạy đi tìm Chu Cẩn, thấp thỏm không yên nói với Chu Cẩn về ước định của mình với Liên Tam, cùng với chuyện nàng quyết định uống tịch trầm. Vốn dĩ tưởng rằng ít nhất phải làm từng bước mới có thể thu phục được Chu Cẩn, ai ngờ rằng lần này đại tổng quản dĩ nhiên lại rất dễ nói chuyện, bảo nàng an bài thỏa đáng chuyện tương lai 7 năm tới trong lầu là được. Chuyện này cũng chẳng có gì hay để an bài, toàn bộ giao cho Chu Cẩn là xong. Mặc dù trước đây vẫn cứ thế mà làm, hơn nữa nàng không gây chuyện phiền phức cho Chu Cẩn, đã cống hiến cho việc quản lý tốt thập hoa lầu rồi. Nghĩ tới tương lai 7 năm nữa, bản thân mình luôn phải ngủ sâu, sẽ không còn gây thêm phiền phức cho Chu Cẩn nữa. Thành Ngọc lại có chút cảm khái. Từ cái ngày nàng không thầy, cũng tự học thông cách phá phách nghịch ngợm, Chu Cẩn ắt hẳn luôn luôn trông đợi cái ngày này đến đây. Thành Ngọc hết nửa tháng để ăn tiệc chia tay với bạn bè trong kinh thành, lại thêm nửa tháng để nói lời tạm biệt với mỗi gốc cây, gốc cỏ trong lầu. Tiếp theo liền tìm một đêm lành hoàng đạo, thành kính mở cái hộp gấm mà Liên Tam để lại cho nàng, dự định uống tịch trần, chậm rãi chờ đợi ước hẹn 7 năm với Liên Tam. Nhưng chuyện khiến người ta không thể ngờ được chính là trong hộp gấm dĩ nhiên lại trống rỗng, dược hoàn toàn không thấy đâu nữa. Một nhóm người trong thập hoa lầu chạy khắp nơi tìm kiếm, tìm hết 3 tháng cũng không tìm thấy dược hoàng cuối cùng đã rớt ở nơi đâu. Mắt thấy chuyện tìm dược hoàng đã vô vọng, Thành Ngọc chưa đành chấp nhận sự thật, trầm tịch đã rơi mất không thể tìm thấy được nữa. Sau đó ngẩn ngơ qua được nửa năm. Trong nửa năm đó, thiếu nữ sinh tươi ngày trước bị nỗi khổ tương tư dày vò, giống như một đóa hoa nở trái mùa, tuy rằng vì không muốn người khác ưu sầu, cũng đang nỗ lực kiên cường sinh trưởng, nhưng vì khuyến khuyết ánh nắng và lượng nước thích hợp nên sinh trưởng rất khổ sở, chậm chạp mà cũng gian nan. Nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng dưới lớp mặt nạ của thiếu nữ ngày càng héo úa, ngay đến Chu Cẩn lòng dạ sắt đá cũng không nhịn được. Sau một trận đến đo, liền chủ động nhắc đến việc đưa nàng đến thế giới thần linh cư ngụ để tìm Đinh Tam ca ca. Chu Cần nói đi là đi, không lâu sau đó dẫn nàng đến cửa Nhược Mộc, nơi phân cách giữa địa hạt của thần và nhân thế. Nhưng trong quá trình xuyên qua cửa Nhược Mộc, một cơn lốc xoáy thình lình quét qua quấy nhiễu, nàng và Chu Cần không may thất lạc nhau. Sau khi tỉnh lại, chỉ còn duy nhất một mình nàng nằm ở nơi chim thiêng thay lông hoán vũ ở bên bờ đầm Bắc Hoang, còn Chu Cần đã không thấy tung tích. Cánh hoa trong túi gấm vẫn còn tươi tắn như thường, chứng tỏ Chu Cần không sao. Thành Ngọc cũng được yên tâm, nàng trước nay chưa từng là thiếu nữ nhu nhược yếu đuối, phải có người ở bên bảo vệ thì mới dám lang thang trong thế giới xa lạ. Giữ bình tĩnh suy nghĩ một lát, cảm thấy trời đất bao la chiếu theo phong cách hành xử trước nay của Chu Cần. Nếu không tìm thấy nàng, đại khái sẽ trực tiếp tìm đến chỗ Liên Tam chịu phạt để chờ nàng. Vì thế liền tức khắc quyết định cứ đi trước tìm Liên Tam. May mà Tam Điện Hạ ở thế giới này đích thực vô cùng nổi tiếng, chỉ cần hỏi dò một chút liền biết được chàng đang ở nơi nào. Nghe Trùng Minh Điệu nói về sức đi của nàng, đi liên tục không nghỉ 5 ngày 5 đêm sẽ đuổi được đến nơi Liên Tam đang chịu phạt. Thành Ngọc không hề có chút sợ hãi nào với chặng đường xa xôi phía trước, ngược lại trong lòng còn nảy lên một bản tính. Liên Tam ở nơi này chịu phạt 7 ngày, nàng cố gắng một chút thì có thể đuổi kịp tới nơi này trong vòng 5 ngày. Cũng đồng nghĩa với việc nàng nhất định sẽ tìm được chàng, trông thấy chàng. Nàng không phải chưa từng suy nghĩ qua, với thân thể của một người phàm, đến một nơi thần ma yêu quỷ hoành hoành thì có thể gặp biết bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến không bao lâu nữa thì có thể gặp được Liên Tam ca ca của nàng, nàng một chút cũng không hề sợ hãi, tràn đầy dũng khí xưa nay chưa từng có. Nàng xưa nay vẫn là một thiếu nữ hồn nhiên anh dũng như con ưng, vừa kiên cường vừa dũng cảm như con hổ nhỏ. Núi Thiên Quý ở cực bắc chìm trong ngàn dặm băng tuyết, gió rét thét gào, tuyết đông tàn phá. A Ốc chính là tự đỉnh núi thứ nhất của núi Thiên Quý nhìn thấy nữ tử nọ. Dưới tuyết rơi lã chã, nữ tử khoác một cái áo choàng màu trắng như tuyết, lẳng lặng đứng dưới chân núi. Chiếc áo choàng dài đến tận mắt cá chân, kín đáo chặt chẽ che lấp toàn thân của thiếu nữ, thế nhưng không che lấp được thứ ý vị mảnh mai tú lệ thanh khiết ẩn chứa ở bên trong. Trời đất trắng xóa một màu, bóng lưng kia cũng trắng tinh như thế, dáng đứng nghiêm trang thanh nhã, như thơ như họa. A Úc cũng là nữ tử, hơn nữa còn là một nữ tử xinh đẹp. Đối với nữ tử, nàng không cảm thấy hứng thú. Ánh mắt nàng không có cách nào rời khỏi bóng hình của nữ tử nọ, là bởi vì tư thế đó rõ ràng giống như trích tiên. Nhưng vừa nhìn đã biết nàng chỉ là một người phàm, hơn nữa còn là một người phàm thuần túy. 20 vạn năm trước, sau khi thần tiếu quán đưa tộc người đến phàm thế, trong 8 cõi quả thực còn sót lại một ít tiểu quốc của người phàm. Nhưng cái gọi là phàm trong tiểu quốc đó chẳng qua là trong huyết có lẫn lộn máu của tộc người mà thôi. Đáng lý ra trong thế giới bát hoang này tuyệt đối không thể nào nhìn thấy một người phàm thuần túy nữa mới đúng. Hơn nữa còn xuất hiện ở vùng núi hoang vu như núi Thiên Quỷ ở Bắc Cực. Cần phải nói từ 5 ngày trước, Tam Điện Hạ bắt đầu trị phạt ở đây. 2 vị thiên tướng trấn thủ tại đỉnh núi thứ hai liền dọn sạch cả 7 đỉnh núi Thiên Quỷ để đảm bảo trong thời gian Điện Hạ thủ huỳnh, vùng núi phụ cận này sẽ không xuất hiện bất cứ sinh linh hay vật sống nào khác. Phải rồi, bản thân A Úc cũng là một vật sống, là một sinh linh, đáng lý ra cũng không thể xuất hiện ở nơi này. Nhưng đây chính là điều khiến nàng cảm thấy đắc ý. Nàng là ngoại lệ mà 2 vị thiên tướng cũng phải thừa nhận. A Úc là một lăng ngư nhà ở Bắc Hải, là con gái út của tộc trưởng lăng ngư yêu quý nhất. Trước khi Nhị Điện Hạ tang tịch, tự mình xông vào tháp Tà Yêu mà bị biến thành Bắc Hải thủy quân. Bắc Hải không có thủy quân, mọi việc lớn nhỏ trong Bắc Hải, mọi việc lớn nhỏ ở Bắc Hải đều do phụ quân của A Úc tạm thời thay quyền quản lý. Thế nên phụ quân của nàng xem như thuộc hạ lâu năm của Tam Điện Hạ. Cứ mỗi lần 10 năm, Tam Điện Hạ đều đích thân tuần tra Bắc Hải một lần. Khi tộc trưởng tộc Lăng Ngư theo Tam Điện Hạ tuần biển, lần nào cũng mang theo các cô con gái để trải nghiệm. Trong các cô con gái đó cũng có A Úc, bởi thế sau nhiều lần qua lại, trong biết bao nhiêu tiểu Lăng Ngư, Điện Hạ cũng nhận ra A Úc, gọi tên của nàng. Thần quân trẻ tuổi, quyền cao chức trọng, tuấn mỹ vô song, mà điểm mê hoặc trong lòng người nhất chính là một thân khí chất lúc nào cũng vô cùng hoang vu và vô cùng cô tịch. Khiến A Úc vừa mới hiểu chuyện thì đã đơn phương ôm mối tương tư không cách nào gỡ ra được. Cho dù sinh sống ở vùng núi Bắc Hải xa xôi hẻo lánh, A Úc cũng từng nghe qua rất nhiều tin đồn về tình ái của Tam Điện Hạ. Ví như Điện Hạ phong lưu, có lòng yêu cái đẹp. Nếu như là chàng gia nhân tuyệt sắc nào mà điện hạ thích thì đều có cơ hội bước vào Nguyên Cực Cung bầu bạn bên chàng. À Úc cũng được công nhận là đệ nhất mỹ nhân của Bắc Hải. Nàng tự phụ bản thân mình đích thực là đẹp đến mức không tầm thường, hẳn rất có tư cách chiếm được một chỗ ở trong cung Nguyên Cực. Thế nên từ sau lúc thành niên liền một mực chờ đợi lần tiếp theo Tam điện hạ tuần tra Bắc Hải, nhân cơ hội đó bày tỏ lỗi lòng. Chỉ tiếc rằng từ khi điện hạ Tăng Tịch trở thành Bắc Hải thị quân, Tam điện hạ cũng không bao giờ trở lại tuần tra Bắc Hải nữa. Hết chương 72, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.